Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một thân hắc y, đẹp đẽ quyến rũ động lệ, cùng nàng sắc thu chia đều, khí chất còn lại là tuyệt nhiên bất đồng, là ngươi. Động lệ thở nhẹ, Bùi Kỳ Kỳ hờ hững, tự hồ thị mọi người vi không có gì, chỉ là nắm trong tay vô tích kiếm, kế tục đại khai sát giới. Vô tích kiếm lặng yên tiêu thất, chờ lần thứ hai hiển hiện thì, thường thường sẽ ở Lôi Sơn, Thiên Diễn Tông những đệ tử kia ngực, mi tâm cùng cổ, xuyên qua, Lưu Kiện, Chương Cưu. Các ngươi phân ra đến, giết ma nữ này. Dương Kham kêu ầm lên, Tô Lâm cái trán có vết mồ hôi hiển lộ, nàng cũng nhanh lên phân phó, nhượng Thiên Cung mấy cường giả, không nên tái để ý tới Đổng gia tộc nhân, chuyên tâm đối phó Bùi Kỳ Kỳ. Đột nhiên lộ diện Bùi Kỳ Kỳ, khiến nàng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nàng nghĩ thời khắc này Bùi Kỳ Kỳ, sợ rằng không kém chút nào từ hải đảo trước khi rời đi Nhiếp Thiên, người nữ nhân này, làm sao sẽ cường đại như vậy. Tô Lâm nội tâm đang ai thán, Bùi Kỳ Kỳ đứng một mình như sương lạnh băng hoa, khí chất sắc bén cực độ, cho nàng mang đến cường đại áp lực. Lưu Kiện, Chương Cưu, còn có vài Thiên Cung cường giả, không có hai lời, lập tức hướng Bùi Kỳ Kỳ giết tới. Bùi Kỳ Kỳ trong mắt không có nổi lên bất kỳ gợn sóng nào, tiện tay ném đi, đã đem của nàng linh khí thiên ngục gọi ra, ngân sắc quang võng truyền ra kinh người không gian dập dần bồng bềnh, từng cái một mạng lưới giao nhau. Đều giống như là ngay cả đón bất đồng thần bí vực giới, kéo ra không gian quỷ dị lực, Chương Cưu, Lưu Kiện cùng Thiên Cung mấy người, mắt thấy thiên ngục dần dần mở rộng, che khuất bầu trời, đều sinh ra một loại bị giam cầm, làm thế nào đều chạy trốn không ra cảm giác bị giam cầm. U Linh Phủ Lưu Kiện, phóng thích ra tàn hồn phiên, từng cái phiêu giật đi ra ngoài tàn hồn, bị thiên ngục võng cách tiết điểm hấp lực hút một cái, đã bị lôi kéo đến mạng lưới tiết điểm trong, phản phất bị giam giữ ở nơi nào đó. Vĩnh viễn cũng không thể trở về, Lưu Kiện hoảng sợ thất sắc, cũng không dám, nửa đêm tàn hồn trong tàn hồn phiên, thả ra ngoài đi cắn xé Bùi Kỳ Kỳ, cái này mạng lưới, sợ rằng sắp lột xác vi thông linh cấp bậc đồ vật. Chương Cưu cũng quá sợ hãi, nói, nàng là Chân Huệ Lan đệ tử thân truyền, mọi người phải cẩn thận trong tay nàng linh khí, Chân Huệ Lan chính là cả Vẫn Tinh chi địa, đều thanh danh Lan Xa luyện khí sư, nàng đồ đệ chấp chưởng linh khí. Tất nhiên có quỷ thần khó phân biệt thần diệu, nữ nhân này giống như Triệu Sơn Lăng, tinh thông không gian chi lực, cực kỳ am hiểu chiến đấu, sắc bén vô cùng. Lưu Kiện sợ hãi rụt rè, đột nhiên hối hận xông lại, hối hận bị rơi vào thiên ngục bao phủ phạm vi, quái vật. Cùng Nhiếp Thiên giống nhau, lại là một cái quái vật. Thiên Cung một người cũng hét lên, Bùi Kỳ Kỳ đến, Nhượng Dương Kham chờ người không thể ở trong khoảng thời gian ngắn, đánh giết Đổng Gia cùng Tần Yên, Phùng Oánh. Chiến đấu một thời rơi vào cục diện bế tắc, lại qua nửa ngày, kêu động càng nhiều huyền lôi cầu, quanh tạc Đổng Lệ Lưu Ngạn, bỗng cảm thấy được sát cơ mãnh liệt, nhất đạo nhân ảnh, đột nhiên xuất hiện, hỗn loạn từ trường đem Lưu Ngạn trong nháy mắt bao lại, Lưu Ngạn trong cơ thể sấm sét lực, còn có linh lực, đều vì vậy mà vặn vẹo rung chuyển, từng viên bay về phía Đổng Lệ huyền lôi cầu, ở trên hư không có rõ ràng dừng lại, Lưu Ngạn kinh khủng dưới, vội vàng xoay người nhìn. Đã thấy Nhiếp Thiên nhếch miệng cười gằn, viêm tinh toát ra ánh sáng ngọc đao mang, nghiền nát hắn tế xuất hộ thân quang thuẫn, khắp bầu trời tinh quang lóng lánh, tinh động pháp trận, chưởng ấn bàn, như nhét vào biển ngân hà ngôi sao, ở viêm tinh lúc, án hướng hắn phía sau lưng, ầm, xuất từ Lôi Sơn Lưu Ngạn, quanh thân tinh mịn thiểm điện, như bạo vỡ linh xà, đều đứt đoạn, Lưu Ngạn kêu thảm một tiếng, lăng không nhi động thân thể, hóa thành một khối huyết nhục mơ hồ. Trong nháy mắt rơi xuống hướng một chỗ hắc sắc ao đầm, ồ ồ, ao đầm giữa hắc thủy, toát ra mấy người bọt khí, Lưu Ngạn liền biến mất không thấy, đồng dạng công kích Đổng Lệ Dư Dương, trong lòng toát lên thêm kinh hải chỉ, thất thanh thét chói tai, Nhiếp Thiên, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên chợt vừa xuất hiện, liền lấy Lôi Đình Vạn Quân thủ đoạn, trực tiếp đánh giết Lưu Ngạn, như vậy Nhiếp Thiên, so với từ hải đảo trước khi rời đi, tự hồ càng cường đại hơn. Nào có nửa điểm trọng thương chống đỡ hết nổi dấu hiệu, đi tìm chết ba, không có Lưu Ngạn áp lực, Đổng Lệ gào to một tiếng, to lớn hắc phượng thú hồn mang theo nàng, đột nhiên lao xuống tới, đem Dư Dương triệt để bao phủ ở trong tối hắc linh lực nội, Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn lên, đã đem Thiên Diễn Tông Dư Dương, bị đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám cấp bao lấy, sinh mệnh khí tức, cấp tốc mất đi, một thanh hàng quang bốn phía bông tuyết linh kiếm, cũng chợt hiển hiện ra, đem một người vu độc giáo giáo đồ, cấp đông thành nước đá, khối băng lại ầm ầm nổ tung, người nọ huyết nhục hóa thành từng cục băng cứng, cũng đều rơi hướng ao đầm, thoáng cái liền chết, Hàn Băng Các Huyền Khả. Tần Yên thần tình phấn chấn, hung ác nói rằng, giết những vô sĩ người, đừng cho bọn họ sống ly khai, như ngươi mong muốn. Nhiếp Thiên Thâm trầm nói, Tiêm Tinh lại một lần nữa toát ra ánh sáng ngọc đao mang, Nhiếp Thiên thân ảnh liên tục lay động, ở Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông những đệ tử kia trong lúc đó thoáng hiện, theo Viêm Tinh đao mang xẹt qua, chỉ thấy Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông luyện khí sĩ, trên người tế xuất quan tráo cùng linh giáp, đều lần lượt vỡ vụn, những người đó, cùng Nhiếp Thiên cảnh giới đại thể tương đương, nhưng ở Nhiếp Thiên trong tay, lại không người năng thoáng chống đối một chút, từng tiếng hét thảm vang lên, Thiên Diễn Tông cùng Lôi Sơn người, từng cái tử vong, thân là Thiên Kiêu Liêu Ngạn cùng Dư Dương, đều ở đây Nhiếp Thiên đến sau đó, trong nháy mắt bị giết, này thông thường đệ tử, liền càng không chịu nổi, Nhiếp Thiên, Thiên Cung Tô Lâm, nội tâm bị sợ hãi lấp đầy, âm thầm ai hô, ở Nhiếp Thiên xuất hiện sau đó, bên trong sân thế cục, liền xảy ra triệt để nghịch chuyển, Liêu Ngạn cùng Dư Dương tử vong. Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông đệ tử kêu rên, nhưng Tô Lâm bi ai phát hiện, bọn họ tất cả mọi người đoán sai Nhiếp Thiên chiến lực, ngay cả bản thân nàng, đều nghĩ Nhiếp Thiên bị đông đảo dị tộc vây giết hạ, không chết cũng muốn lột da. Nàng cũng cho rằng, lấy bọn họ vài phương liên hợp sau chiến lực, là có thể cướp đoạt giá cái hải đảo nắm quyền trong tay, bức bách Bách Chiến Vực Tiểu Đồng Minh chủ động rút lui, nhưng nàng thật không ngờ, Đổng Lệ cùng Đổng Bách Kiếp huynh muội nhân cái hải đảo kia kỳ ngộ. Thực lực hầu như có thể so với tiên thiên đỉnh, Đổng gia huynh muội là ngoài ý muốn, đột nhiên toát ra Bùi Kỳ Kỳ, lại là một người ngoài ý muốn, nhưng lớn nhất ngoài ý muốn, vẫn là Nhiếp Thiên, vù vù, Hàn Băng Các những người khác, ở Huyền Khả lúc, cũng gia nhập chiến trường. Sau đó, Tô Lâm chỉ biết bên này hoàn toàn mất khống chế, nhìn bọn họ bên này nhân, từng cái tử vong, Thiên Cung mấy người, cũng bị bức rơi nhập hiểm cảnh, nàng sắc mặt biến đổi khó lường, cuối cùng có quyết định. Để ở Nhiếp Thiên một kích chưa chết nàng, không có cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, đột nhiên lặng lẽ lui về phía sau, đợi cho nàng dần dần thoát ly vòng chiến, nàng chợt thi triển ra Thiên Cung bí thuật, thân ảnh như điện, cấp tốc rời đi, cùng Đổng Bách Kiếp chiến lực lượng ngang nhau Dương Kham, thần sắc biến đổi, trước tiên phát hiện trước Tô Lâm hướng đi, Dương Kham cũng bắt đầu do dự, liền nuốt vào nhất viên thuốc, không để ý đầu kia hôi sắc cự lang rít gào, giống như một cái hỏa diễm lưu quang. Cũng cùng Tô Lâm phân tán thoát đi, hắn lựa chọn thoát đi phương hướng, cùng Tô Lâm là ngược lại, Tô Lâm cùng Dương Kham chạy thoát, nhưng Nhiếp Thiên đám người đến, không nửa đối mặt tập kích Tần Yên, chú ý tới hai người kia dị động, vội vàng dương giọng nhắc nhở, chợt, thì có Hàn Băng Các người của, hướng phía Tô Lâm thoát đi phương vị đuổi theo, Đổng Bách Kiếp nhếch miệng cười hắc hắc, cũng theo đuôi Dương Kham đi, xem bộ dáng là không dự định thả hổ về rừng, nhượng Dương Kham sống ly khai giá cái hải đảo, ngao hào. Bị Bùi Kỳ Kỳ thả ra thiên ngục, vây bắt trong đó Lưu Kiện, lớn tiếng kêu thảm thiết, từng đạo tinh mịn vết thương, từ trên người hắn hiển hiện ra, hắn huy động một cây tàn hồn phiên, đều khoảng cách bạo vỡ, từ đó phi giật tàn hồn, còn lại là bị thiên ngục võng cách tiết điểm hút vào, lưu đầy tới có chút tử vong bí địa, vĩnh viễn đều tìm không được trở về đường. Nhiếp Thiên mắt ngắm một chút, chỉ biết còn dư lại Chương Cưu, còn có Thiên Cung hai người, không có ngoài ý muốn. Vậy cũng chạy trốn không xong thiên ngục vây giết, bị Chân Huệ Lan tỉ mỉ luyện chế thiên ngục, ở Nhiếp Thiên cảm thụ giữa, tự trở nên càng cường hãn thần bí. Bùi Kỳ Kỳ trên người sắc bén chí cực khí tức, cũng để cho hắn âm thầm kinh hãi, ngay cả bản thân của hắn nhìn về phía Bùi Kỳ Kỳ thì, mắt cũng hơi sinh ra đau đớn cảm. Phản phất ở Bùi Kỳ Kỳ bên ngoài thân, có đông đảo mắt thường khó khăn tra không gian lưỡi dao sắc bén, chỉ cần nhìn lúc chiến đấu Bùi Kỳ Kỳ, liền sẽ chịu ảnh hưởng. Cũng tại lúc này, Âm Tông, Dương Tông, còn có Bách Chiến Vực cái khác vài phương đệ tử, đồng dạng trước sau đến, Bùi Kỳ Kỳ vừa nhìn những người đó xuất hiện, dĩ nhiên buông tha kế tục đối Chương Cưu, còn có Thiên Cung đệ tử hạ thủ, trái lại đem thiên ngục lần thứ hai thu hồi, lãnh đạm nói rằng, giao cho các ngươi, nàng đứng sừng sững tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, trong cơ thể có tế vi không gian dập dờn bồng bềnh sản sinh, Nhiếp Thiên đi qua thiên nhãn tế tra, mơ hồ biết Bùi Kỳ Kỳ mỗi một lần chiến đấu. Đều có thể sẽ khiến thân thể nhiều thêm một ít thương thế, nàng sở dĩ không động thủ lần nữa, là nghĩ về sau này lực lượng, đủ để đem nàng lúc trước này đối thủ, nhất nhất chém giết, nàng ở bảo lưu chiến lực của mình, những vô sĩ cẩu vật, giết bọn họ. Một người cũng không muốn thả bọn họ đi, chạy tới Âm Tông cùng Dương Tông đệ tử, trống giận, quả thực thống hạ sát thủ, vây đánh Chương Cưu đám người. Giờ khắc này, bọn họ tái cũng không đoái hoài tới để ý tới thiên cung nội tình, không hề e ngại tương lai trở về Vẫn Tinh chi địa sau, có hay không sẽ bị thiên cung truy cứu trách nhiệm. Nhiếp Thiên vốn định đem Tô Lâm đánh chết, khi hắn lấy thiên nhãn động sát thì, nhưng không có nhìn thấy Tô Lâm hình bóng. Người nữ nhân này phản phất cũng có thiên cung bí thuật, hoặc là đặc biệt đồ vật, dĩ nhiên năng tránh né thiên nhãn cảm ứng, từ bên này ly khai không lâu sau, liền triệt để tiêu thất, khó có thể tìm ra. Còn sống này ý đồ bất chính người, đợi cho phát hiện Dư Dương, Liêu Ngạn từng cái chết thảm, Tô Lâm cùng Dương Kham len lén thoát đi, những người đó âm thầm mắng, cũng đều chạy tứ tán, bọn họ quân lính tan rã, chạy trối chết, theo bất đồng phương hướng bỏ mạng thoát đi. Hàng Băng Các, Âm Tông cùng Dương Tông, Bách Chiến Vực người, không nửa lưu tình, cũng tứ tán ra, phân công nhau truy sát, Đổng Lệ cùng Đổng Bách Kiếp, cũng tham dự truy sát, từ nay về sau địa tiêu thất. Bùi Kỳ Kỳ liếc mắt nhìn Nhiếp Thiên, nhìn thấy đám người truy sát bỏ chạy, lại rõ ràng là muốn lần thứ hai tiềm ẩn, không muốn cùng mọi người nói chuyện với nhau. Không bao lâu, bên này ngoại trừ từng cổ một thi thể, cũng chỉ còn lại có Nhiếp Thiên, còn có bị trọng thương Tần Yên, Phùng Oánh. Tần Yên, Phùng Oánh bị thương nặng, nhưng không có dư lực chiến đấu, chỉ có thể bất đắc dĩ lưu lại. Cái kia, chờ ngươi tái kiến Bùi tiểu thư thì, thay ta nói tiếng xin lỗi. Tần Yên nuốt vào vài mai chữa thương đang dược sau, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nàng hơi có chút xấu hổ, ta năng nhìn ra, Bùi tiểu thư cũng không thích chúng ta, nhưng lần này nếu không có nàng xuất thủ, ta và Oánh Oánh đợi không được ngươi xuất hiện, liền bị người giết. Nhiếp Thiên lẳng lặng nhìn về phía Tần Yên, khóe miệng khẽ giơ lên, ngươi có thiệt là đã sợ, cũng, coi như là vậy. Tần Yên ê a nói, tại nơi tọa phù không lục địa thì, Bùi tiểu thư chiến lực, ta cảm giác mình còn có thể ứng đối. Nhưng bây giờ, nàng buồn bã thần thương, không biết gặp được kỳ ngộ gì, Bùi tiểu thư thực lực, đã thăng tiến đến mức độ làm ta cảm thấy kinh khủng cao độ. Nếu như ta có của nàng chiến lực, ta là có thể bảo hộ thương hội nhiều người hơn, làm cho các nàng năng còn sống sót, không đến mức bị Dương Kham đám người chém giết hơn phân nữa. Nói đến nơi đây, nàng đột nhiên kịch liệt ho khan vài tiếng, liên đới hộc ra nhất đại búng máu tươi, sắc mặt nàng trở nên càng thêm sâm bạch. Khóe miệng tràn đầy mãn vẻ khổ sở, ta thừa nhận sai lầm, ta không nên gây xích mích ly gián, làm Cổ Hạo Phong ghen ghét ngươi. Ta chỉ là, lặng lẽ nhìn một chút Phùng Oánh, nàng không có đem câu nói kế tiếp nói ra, Nhiếp Thiên không rõ ràng lắm nàng muốn nói cái gì, bất quá thấy nàng chủ động nhận sai, hôm nay lại thê thảm như thế, ngoại trừ Phùng Oánh cái khác đồng môn đều bị giết, cũng hiểu được nàng quái đáng thương, quên đi, cái gì qua thì thôi, ngươi bây giờ cảnh ngộ. Ta cũng không có truy cứu hứng thú, hắn phất tay một cái, lại nói, nhanh lên ngồi xuống, mau chóng khôi phục thực lực, nói không chừng lúc nào, những dị tộc kia lại triệu tập cường viện, lần thứ hai giết trở về đâu. Tần Yên trái lại ngồi xếp bằng xuống, nhẹ giọng nói, thiên cung Tô Lâm, không gì hơn cái này, dị tộc mặc dù ly khai, nhưng uy hiếp kỳ thực chưa triệt để giải trừ, nàng dĩ nhiên không có trấn an sau những tên kia, lại hùa theo. Ta vốn tưởng rằng Tô Lâm có bao nhiêu thông minh, ai biết cũng chỉ có như vậy, nàng có lẽ có tâm an phận, đáng tiếc, nàng thực lực cá nhân không đủ. Nhiếp Thiên trong mắt tràn đầy trào phúng, chỉ cần dựa thiên cung danh hào, là không có biện pháp trấn áp Dương Kham loại này cùng nhân. Nếu là nàng có Bùi Kỳ Kỳ vậy thực lực, hơn nữa thiên cung nội tình, mới có thể làm cho mọi người hoàn toàn nghe theo của nàng điều hành, thật là như vậy. Tần Yên nhẹ nhàng gật đầu, ngô, bên cạnh Phùng Oánh. Nhịn không được phát sinh một tiếng đau kêu, chợt vẻ mặt xin lỗi, khiếp khiếp nói rằng, ta không phải cố ý cắt đứt các ngươi nói chuyện, chỉ là ta thực sự đau quá. Nhiếp Thiên nhìn nàng một chút, lấy thiên nhãn cảm ứng, nhíu mày, cái này Phùng Oánh, cho hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, hắn tuy rằng lúc trước đáng ghét Tần Yên, nhưng đối với Phùng Oánh cũng không có thành kiến, cảm giác được Phùng Oánh trong cơ thể dị trạng, hơi nhất do dự sau, Nhiếp Thiên bỗng ở Phùng Oánh phía sau đứng vững, tĩnh tâm ngưng thần. Để xuống phòng bị, ta trợ ngươi khôi phục thương thế, hắn chợt vận dụng thiên một trọng sinh thuật, lấy tự thân cây cỏ lực, vi Phùng Oánh chữa thương, hắn cây cỏ lực, tiến nhập Phùng Oánh hậu tâm chốc lát, Phùng Oánh liền đôi mắt sáng sáng ngời, trên mặt vẻ đau xót, tự thoáng cái liền tiêu thất, Phùng Oánh thương thế, xuất xứ từ Chương Cưu cùng Lưu Kiện hai người, ở Phùng Oánh trong cơ thể, lưu lại vụn vặt vu độc dư lực, còn có Lưu Kiện thả ra, tàn hồn âm hàn lực, lúc này, Phùng Oánh huyết nhục giữa sinh cơ. Nhân vu độc tồn tại, đang dần dần hư thối, Lưu Kiện từ U Linh Phủ có được bí thuật, âm hàn kỳ quỷ, khiến đều là tu luyện cây cỏ pháp quyết phùng oánh, không có thể thuận lợi từ đan điền linh hải giữa cây cỏ vòng xoáy, thuyên chuyển nồng nặc sinh cơ chữa trị tự thân tổn thương. Mặt khác, phùng oánh bởi tiêu hao quá lớn, cây cỏ vòng xoáy giữa cây cỏ tinh hoa, cũng hầu như hao hết. Điều này sẽ đưa đến phùng oánh chỉ có thể nhìn vu độc, một chút phá hư máu thịt của nàng cùng sinh cơ, lại không có biện pháp gì tốt ngăn cản. Tàn hồn lực, Nhiếp Thiên tự định giá một chút, liền ngưng luyện một điểm toái tinh hồn lực, vào ở phùng oánh huyết nhục. Này tàn hồn lực, ở phùng oánh trong cơ thể tịnh không an phận, vẫn hướng phía phùng oánh nơi cổ hội tụ, muốn từ kỳ cổ thâm nhập linh hồn nàng thức hải, trực tiếp quấy rối linh hồn của hắn. Nhiếp Thiên ngưng tụ toái tinh hồn lực, phiêu dật đến phùng oánh tuyết trắng cổ, rất nhanh thì đem này tàn hồn lực, cấp luyện tiêu diệt. Sau đó, hắn lại lấy thiên một trọng sinh thuật, lấy tự thân cây cỏ tinh hoa, cấp tốc đem chương cưu để lại vu độc, cũng cho dịch ra sạch sẽ. Ngắn trong thời gian ngắn, không thuộc về phùng oánh lưỡng chủng bất đồng thuộc tính lực lượng, đã bị Nhiếp Thiên đơn giản hóa giải. Nhiếp Thiên thu tay lại, lạnh nhạt nói, phía, ngươi chỉ cần lấy một thuộc tính linh thạch, khôi phục linh hải nội cây cỏ lực. Sau đó, tái lấy chính ngươi cây cỏ pháp quyết, đem thương thế khôi phục lại, cũng sẽ không tái có phiền toái gì. Lúc trước thống khổ bất kham phùng oánh, lúc này trong cơ thể tái hiện sinh cơ mới bắt đầu yếu ớt, nhưng ở từ từ tăng mạnh, phùng oánh cũng minh bạch, kinh qua Nhiếp Thiên ra tay trợ giúp, nàng thương thế đã không ngại, đa tạ Nhiếp đại ca. Phùng oánh điềm điềm cười, đôi mắt toát ra thần thái, ta chỉ biết, có Nhiếp đại ca ngươi ở đây, những thiên cung đó bọn đạo chích, căn bản là trở mình không nổi. Dừng lại, sắc mặt nàng lại hiện ra đau khổ, lã chả muốn khóc nói, đáng tiếc, thương hội những tỷ muội kia, không có năng đợi được Nhiếp đại ca đến, bọn họ đều có thể an tâm rồi. Nhiếp Thiên nhẹ giọng nói, thế nhưng... Phùng oánh thở dài một tiếng, cũng không biết chúng ta vẫn có thể hay không trở về Vẫn Tinh chi địa, tới lúc, ai cũng không biết gặp đối dị tộc, thì là trở lại Vẫn Tinh chi địa, Thiên Cung, Viêm Thần Điện, Vu Độc Giáo cùng Thiên Diễn Tông, Lôi Sơn, chỉ sợ cũng phải truy cứu tiếp, ta lo lắng bọn họ sẽ nhằm vào ngươi. Tần Yên cũng nói, Nhiếp Thiên, chúng ta chém giết Liêu Ngạn, Dư Dương những người này sự tình, không hẳn là có thể che giấu. Chỉ cần có một người sống, trở lại Vẫn Tinh chi địa. Sự tình sẽ bại lộ, chúng ta vài phương liên hợp lại, có thể không hãi sợ. Nhưng ngươi, phía sau bởi vì không cường đại tông môn, hơn nữa Thiên Cung cùng Viêm Thần Điện vốn là căm thù ngươi, bọn họ nhất định sẽ trọng điểm tìm của ngươi gây khó dễ. Ngươi nhất định nhớ kỹ, trở về Vẫn Tinh chi địa sau, trăm triệu bất khả bại lộ. Nói đến nơi đây, nàng rất là xấu hổ hổ thẹn, tại nơi vòng tròn vòng xoáy thì, ta kỳ thực không nên bại lộ thân phận của ngươi. Bọn họ nếu là không biết ngươi là ai, hẳn là liền không sao. Ai, ta lúc đó mắt thấy mình muốn chết, vì quá phẫn ức, cho nên mới đầu óc mê muội, thực sự xin lỗi, quên đi, chuyện đã qua không nên nhắc lại, sự tình từ nay về sau, ai cũng nói không chính xác. Nhiếp Thiên lắc đầu, mắt lạnh lẽo, nói, ở ta đến xem, Tô Lâm, Dương Kham đám người, có thể không về được Vẫn Tinh chi địa, bọn họ chân may mắn trở lại, ta cũng chưa chắc thật sự sợ Thiên Cung cùng Viêm Thần Điện. Từ A Mổ Tư, biết được chính thân phận của tinh thần chi tử, hắn liền nhiều hơn một điểm lo lắng, căn cứ A Mổ Tư đám người thuyết pháp, khi hắn đột phá đến phàm cảnh thì, sẽ nhanh chóng biết được thứ hai toái tinh ấn ký bí mật, có thể tìm được thoát ly Vẫn Tinh chi địa, đi trước rộng lớn hơn vực giới thiên địa cái chìa khóa, toái tinh cổ điện ở Ngân Hà ở chỗ sâu trong, chính là quái vật lớn vậy tồn tại, Thiên Cung, Viêm Thần Điện ở đây liền vực cảnh cường giả cũng không có. Cùng toái tinh cổ điện so sánh với, là con kiến hôi thế lực nhỏ, một ngày hắn và toái tinh cổ điện bắt được liên lạc, nếu nói Vẫn Tinh chi địa, sợ là không có một cái tông môn, có can đảm đối với hắn gây khó dễ, hết thảy, đều chỉ xuất hiện khi hắn còn chưa bước vào phàm cảnh, luyện hóa quả thứ hai toái tinh ấn ký, Nhiếp đại ca, Tần sư tỷ không có sao chứ. Phùng oánh ân cần nói, Nhiếp thiên năng dễ dàng địa, ban trợ nàng vững chắc thương thế. Đồng dạng bản thân bị trọng thương Tần Yên, nàng cũng mong muốn bình yên vô sự, sở dĩ có câu hỏi này, nàng không có việc gì, trong tay nàng trân bảo đông đảo. Nhiếp Thiên nhìn một chút Tần Yên, vừa cười vừa nói, Tần Yên trong cơ thể, có nhất viên thuốc, thủy chung thả ra nồng nặc sinh cơ, hắn sớm có cảm ứng, ta đích xác không có việc gì. Tần Yên nói, có Động Bách Kiếp bọn họ xuất thủ, những người đó sợ rằng sẽ chết hơn phân nữa, không bao giờ có đủ sức uy hiếp. Nhiếp Thiên ngắm nhìn bốn phía, nhìn đông đảo thi thể, còn có không nhặt những trữ vật, nói rằng, đợi cho Đổng Lệ trở về, nơi đây chiến lợi phẩm, do nàng tiến hành phân phối. Tần Yên gật đầu, tự nhiên như vậy, ta cũng cần nắm chặt thời gian tu luyện. Trầm ngâm một chút, Nhiếp Thiên nói, bán nguyệt sau, nơi đây sẽ xuất hiện một cái đi vẫn tinh chi địa không gian khe, ta sẽ dẫn mọi người ly khai. Trong khoảng thời gian này, các ngươi có thể thỏa thích cướp đoạt trên hải đảo linh tài linh dược. Nhưng phải nhớ đắc, tận lực không phải ly khai cái này hải đảo, không thoát ly nơi đây, phàm cảnh người, còn có vượt qua tứ giai huyết mạch dị tộc, đều vào không được. Còn có, nghìn vạn lần, không nên gấp vu ở đây, đem cảnh giới đề thăng tới phàm cảnh. Một ngày có người ở cái này hải đảo, tiến giai đến phàm cảnh, hải đảo hạn chế cũng sẽ bị đánh vỡ. Ghi nhớ kỹ, Nhiếp Thiên, ngươi, làm sao ngươi biết nơi đây hạn chế? Ngươi lại sao rõ ràng, sẽ có một cái đi trước vẫn tinh chi địa không gian khe, ở bán nguyệt mở ra. Tần Yên khiếp sợ đến, ở trong mắt của nàng, Nhiếp Thiên một thân thần bí, phản phất năng thấy rõ vạn tượng, điều này làm cho nàng không hiểu chút nào. Nhiếp Thiên, không có cường đại tông môn nội tình chống đỡ, từ chỗ nào thu hoạch tin tức đây, về nơi này hết thảy, liền bọn ta hoàn toàn không biết gì cả, Đổng Lệ, còn có cái khác thiên kiêu, giống nhau là không hiểu ra sao, hoang mang không giải thích được. Hết lần này tới lần khác Nhiếp Thiên biết bán nguyệt sau, sẽ có một cái không gian khe xuất hiện, dẫn đến vẫn tinh chi địa, còn có thể biết nơi đây các loại hạn chế, thật bất khả tư nghị, ngươi nhớ ở của ta nói, chuyển cáo mọi người là được. Nhiếp Thiên không có giải thích, bỏ lại những lời này, liền thân ảnh lóe lên, từ nay về sau ly khai, này tử ở trong tay hắn nhân tộc thiên kiêu, còn có những trữ vật, hắn cũng không từng nhiều liếc mắt nhìn, nhân tộc huyết nhục sinh cơ hữu hạn. Mặc dù động dùng sinh mệnh hấp thu thu hoạch, đối với hắn cũng không có cái gì ban trợ, sở dĩ hắn nhìn không hơn. Về phần những người đó nhẫn trữ vật, hắn là nghĩ Đổng Lệ sau khi trở về, nhất định sẽ không quên thuộc về hắn một phần. Lúc, hắn cũng nặng phản màu đen kia hồ nước, lại tế xuất cổ một diễn sinh trận, chuẩn bị ở trong vòng nửa tháng, tận khả năng mượn trận pháp ảo diệu, còn có nơi đây có chút nồng nặc cây cỏ tinh khí, đem mình cây cỏ vòng xoáy, ngưng luyện đến mức tận cùng, hảo hảo cải tạo. A Mổ Tư Lần nói, đối với hắn trùng kích rất lớn, làm hắn ý thức được vẫn tinh chi địa kỳ thực không đáng giá nhắc tới, thân là tinh thần chi tử hắn, sớm muộn gì có một ngày, sẽ bay lượn ngân hà, chiếm hữu hàng vạn hàng nghìn tài nguyên, hùng bá nhất phương. Hắn nóng lòng đột phá đến phàm cảnh, tưởng luyện hóa quả thứ hai toái tinh ấn ký, nhận biết ảo diệu trong đó, ngay hắn rời đi mấy canh giờ sau, truy sát thoát đi người mọi người, lục tục trở về, cùng truy sát dị tộc bất đồng. Trở về người rất nhiều đều có thu hoạch, trên người sát khí nồng nặc, ngoại trừ Thiên Cung Tô Lâm tung tích không rõ, Dương Khang trọng thương dưới, chạy ra hải đảo ngoại, đại đa số vài phương tông môn đệ tử, đều bị đánh giết, bởi vì lo lắng hải đảo ở ngoài, có thể sẽ khác thường tộc tiềm tàng, Đổng Bách Kiếp cũng bỏ qua ở bên ngoài sưu tầm, nhượng Dương Khang tự sinh tự diệt. Trở về sau, mọi người bắt đầu ở Đổng Lệ bày mưu đặt kế hạ, sưu tầm chiến lợi phẩm, chuẩn bị phân phối. Lúc này, Tần Yên cũng truyền Nhiếp Thiên lời nói cho bọn hắn biết bán nguyệt sau, sẽ có một cái không gian khe, ở nơi này cái hải đảo mở ra. Nghe được tin tức này sau, mọi người tuy rằng cũng rất là kinh dị, không biết Nhiếp Thiên tin tức xuất xứ từ nơi nào, lại đều phấn chấn không ngớt. Còn sống mọi người, đi qua hai cái hải đảo, kỳ thực đều tích lũy không ít khan hiếm linh tài cùng linh dược, chờ trở lại vẫn tinh chi địa, mỗi một đều có thể đổi lấy số lớn, thích hợp bọn họ tu luyện vật tư. Bọn họ ngay từ đầu cũng đang lo lắng đến tột cùng nên như thế nào trở lại, hôm nay có phương thức, bọn họ quân tâm đại định, ở Đổng Lệ dưới sự an bài, mọi người đem chiến lợi phẩm phân quát hoàng, lại y theo lúc trước phân chia khu vực, kế tục đối linh thảo cùng linh dược tiến hành thu thập, các phe một lần nữa phân tán ra đến, mà Nhiếp Thiên, còn lại là tọa trấn màu đen kia hồ nước, đem hết toàn lực ngưng luyện cây cỏ tinh khí, vì tiến giai kế tiếp cảnh giới, mà chuẩn bị kỹ càng. Mấy ngày sau, Hắc Sắc Đại Dương mênh mông nơi nào đó, A Mổ Tư cùng A Bố Lỗ huynh đệ, cuối cùng thu được trong tộc trưởng bối tin tức, ý vị này, bọn họ cùng này huyết mạch cường hãn tộc nhân thành lập liên hệ, rất nhanh thì có thể trở về, trong chớp mắt, qua 8 ngày, Hắc Sắc Hồ Nước chỗ, Nhiếp Thiên không ngừng di chuyển, một lần nữa tổ hợp cổ một diễn sinh trận, hồ nước ven cây cỏ không có, nhưng phạm vi thoáng xa một chút, nhưng là cây cỏ ung tùm, cổ một diễn sinh trận nhờ vào một linh lực, hắn núp ở trận pháp dưới, mượn cổ một diễn sinh trận ngưng tụ cây cỏ tinh khí thì, sẽ đem quanh thân khu vực cây cỏ lực, đều cấp nhét vào trong đó. Bát ngày, hắn dẫn đường đông đảo một linh lực, hút vào cây cỏ vòng xoáy, đã sớm khiến cây cỏ linh dịch tràn ngập linh hồ, đồng thời khiến linh hồ nới rộng ra. Hắn lần lượt biến ảo phương vị, chính là đi thu được càng nhiều cây cỏ lực, nhưng cuối cùng đưa đến kết quả, chính là hắc sắc hồ nước quanh thân hơn 10 dặm phạm vi, cây cỏ nhất nhất héo rũ mà chết. Cái này hải đảo, sinh trưởng đông đảo khan hiếm linh thảo, mỗi bụi cây linh thảo ở giữa, đều ẩn chứa tinh thuần mà lại dễ luyện hóa cây cỏ tinh hoa. Cổ một diễn sinh trận tồn tại, đem đông đảo linh thảo giữa tinh hoa thu nạp, trợ hắn rất nhanh cải tạo cây cỏ vòng xoáy. Hắn mơ hồ sinh ra cảm giác, mặc dù hắn không thể ở bán nguyệt thời gian, đem cây cỏ vòng xoáy triệt để ngưng luyện, vậy cũng kém không xa. Chờ hắn đi ra ngoài sau đó, chỉ cần cố gắng nửa một phen, là có thể khiến cây cỏ vòng xoáy đạt được đột phá kế tiếp cảnh giới trình độ. Đôi lúc, hắn cũng sẽ nhìn trộm trái tim giữa, một đạo thanh sắc huyết khí. Thanh sắc huyết khí, chính là tánh mạng hắn huyết mạch kết tinh, lần này ngủ đông lột xác thời gian, lại dài dằng dặc. Cho tới bây giờ, đạo kia thanh sắc huyết khí, cũng không có lột xác thành công, nhưng hắn thức tỉnh hoàn toàn mới huyết mạch thiên phú. Hôm nay, hắn lần thứ hai biến ảo phương vị, kế tục vận chuyển cây cỏ vòng xoáy thì, Bùi Kỳ Kỳ lặng yên tới. Nhân Đổng Lệ biết hắn bận tu luyện, hơn nữa vội vã thu thập nơi đây hải đảo, sở dĩ chưa có tới quấy rầy hắn, những người còn lại cũng là như vậy. Bởi vậy, hắc sắc hồ nước quanh thân, cũng chỉ còn lại có hắn một người. Ta nghe trộm đến những người đó nói chuyện, thuyết không cần lâu lắm, sẽ có một cái không gian khe, liên tiếp đến Vẫn Tinh chi địa. Bùi Kỳ Kỳ chậm rãi tới, ở cổ một diễn sinh trận trước dừng lại, ánh mắt rơi hướng hồ nước thượng tiên diễm màu vụ, đôi mắt sáng tràn đầy mãn vẻ kinh dị. Mấy cái không gian khe liên tiếp nơi, đều không phải ở các dị tộc vực giới sao? Nhiếp Thiên cùng trong hồ từ xưa ý thức giao lưu, không người biết, Bùi Kỳ Kỳ tự nhiên cũng không rõ ràng lắm, hiện tại này không gian khe, đích thật là liên tiếp hướng dị tộc lãnh địa. Nhiếp Thiên mỉm cười, bất quá mấy ngày nữa, liền sẽ phát sinh biến hóa, đến lúc đó, ngươi nhớ kỹ tới, chúng ta từ đây phản hồi Vẫn Tinh chi địa, thật có nắm chắc. Bùi Kỳ Kỳ ngạc nhiên nói, Nhiếp Thiên gật đầu. Yên tâm đi, không có sai. Bùi Kỳ Kỳ mắt sáng rực lên một chút, lại đột nhiên thần sắc ảm đạm, nhẹ giọng thuyết, ở đây, cũng không phải Khư Thành tìm được sao, cử tông di chuyển địa phương, hẳn không phải là. Nhiếp Thiên phụ họa, hắn đã sớm suy đoán ra, Bùi Kỳ Kỳ cùng đã từng hùng bá Vẫn Tinh chi địa Khư Thành, có sâu đậm sâu xa. Bùi Kỳ Kỳ cha mẹ của, có thể chính là Khư Thành thành viên, để tìm kiếm càng rộng thiên địa, đi Khư Thành tìm được cái kia vực giới thiên địa. Một đi không trở lại, được biết sáu điều không gian khe, nghe người ta nói có thể cùng Khư Thành hữu quan thì, Bùi Kỳ Kỳ cực kỳ kích động, kiên trì tiến nhập, vì chắc cũng là Khư Thành. Đáng tiếc, thông qua cùng từ xưa ý thức giao lưu, hắn biết nơi đây cùng Khư Thành hẳn là quan hệ không lớn, ngược lại cùng Toái Tinh cổ điện có thâm hậu liên hệ. Nơi đây mặc dù không có quan hệ gì với Khư Thành, nhưng ta ở chỗ này, đích xác có cự đại thu hoạch. Bùi Kỳ Kỳ do dự một chút, nói lần nữa. Nhưng ta vẫn là không có liên lạc với sư phụ, lấy chân tiền bối đối không gian lực lượng nhận thức, tất nhiên sẽ sống, sẽ mau trở về Vẫn Tinh chi địa, ngươi không cần phải lo lắng. Nhiếp Thiên khuyên bảo, mong muốn như vậy. Bùi Kỳ Kỳ thở dài một tiếng, đột nhiên nói, giúp ta đem thương thế tái trị hết một chút, hảo. Nhiếp Thiên lập tức đáp ứng, trước gạt nhất nhánh cây, khiến trận pháp tiêu thất, chờ nàng tiến nhập sau đó, một lần nữa mở ra. Trận pháp lần thứ hai hoạt động sau, Nhiếp Thiên án hướng Bùi Kỳ Kỳ phía sau lưng, vận dụng thiên một trọng sinh thuật, mượn nơi đây nồng nặc cây cỏ tinh khí, đi xử lý Bùi Kỳ Kỳ thương thế. Bùi Kỳ Kỳ trong cơ thể, vẫn có không ít lóng lánh không gian quan nhận, nghiền nát thêm của nàng gân mạch cùng huyết nhục. Hắn lấy thiên một trọng sinh thuật, đem Bùi Kỳ Kỳ trong cơ thể đông đảo tinh mịn vết thương trị hết, mượn chính là trận pháp thu nạp cây cỏ tinh khí, tự thân cũng không nhiều lắm tiêu hao. Chờ hắn đem Bùi Kỳ Kỳ mới thương thế chữa cho tốt, Bùi Kỳ Kỳ nhẹ giọng nói, ta từ ngọn núi lửa, thu hoạch không gian chi lực, đựng một gã dị tộc huyết mạch tinh hoa. Người nọ, ta không biết là ai, nhưng ta lại có thể từ đó cảm ngộ một chút không gian ảo diệu, ta và những người khác bất đồng, ta. Có thể không tính là chân chánh nhân tộc tộc nhân, Nhiếp Thiên thu tay về, kinh ngạc nói, ngươi không muốn và những người khác tiếp xúc nhiều, cũng là bởi vì cái này. Đưa lưng về phía hắn Bùi Kỳ Kỳ, thần tình buồn bã, ta là một người ngoại tộc, không, thật muốn là như vậy, chúng ta là đồng loại. Nhiếp Thiên nhẹ giọng nói, Bùi Kỳ Kỳ ầm ầm chấn động, khoắt mắt quay đầu, trong con ngươi hào quang lóe ra, ngươi cũng, Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Sau một khắc, hắn liền phát hiện Bùi Kỳ Kỳ vai run run, trong lòng tự nhấc lên kinh đào hải lãng. Sau một hồi, Bùi Kỳ Kỳ mới dần dần bình phục tâm tình, khóe miệng lại tráng ra một luồng nhợt nhạt tiếu ý, ta hiểu được, của nàng một cái khúc mắc, ở biết được Nhiếp Thiên cùng nàng lại là cùng một loại người thì, phản phất bị giải khai rất nhiều, tâm tình khôi phục nắng, ta trước đây chỉ là có dự cảm, thế nhưng chưa từng chứng thực quá, không nghĩ tới thực sự là như vậy. Nàng đột nhiên cảm giác được, nàng và Nhiếp Thiên thoáng cái lại thân cận rất nhiều, ta chỉ cùng một mình ngươi nói ra chuyện này. Nhiếp Thiên hạ giọng, Đổng Lệ cũng không biết, Bùi Kỳ Kỳ liếc hắn một cái, chân thành đứng dậy, khóe miệng tiếu ý mở rộng, được rồi, chờ bên này cái kia không gian khe tràn ra, năng đi trước Vẫn Tinh chi địa thì, ta sẽ tới, chúng ta cùng nhau trở về. Nhiếp Thiên gật đầu, chúng ta cùng đi, tự nhiên cũng cùng nhau quay về, Bùi Kỳ Kỳ phiêu nhiên rời đi. Nhiếp Thiên ha hả cười, lại tiếp tục tự thân tu luyện, cải tạo cây cỏ vòng xoáy, thời gian rất nhanh, lại là hai ngày vội vã đã qua. Ngày thứ 10 đến thì, hắc sắc hồ nước bầu trời tiên diễm màu vụ, đột nhiên trở nên mãnh liệt như nước thủy triều, giấu ở tiên diễm màu vụ từng cái đi thông dị tộc nơi không gian khe, nội bộ truyền đến cực kỳ không ổn định lực lượng. Xa xôi bầu trời, hôi sắc đám mây kịch liệt co rút lại, một người to lớn đại vòng xoáy lặng lẽ hình thành, trong tu luyện Nhiếp Thiên, bỗng có cảm giác, chợt nhìn về phía hư không ở chỗ sâu trong, to lớn vòng xoáy là to lớn như thế, cho dù cách xa nhau nghìn vạn lần trong. Tại đây cái hải đảo, đều có thể không rõ nhìn thấy, đinh ốc hình đại vòng xoáy, chính là đưa bọn họ tống vãng nơi đây cầu thang, chỉ là hôm nay đại vòng xoáy phát sinh nghịch chuyển, đều không phải kéo dài xuống phía dưới, mà là rơi lộn lại, trọng to lớn một mặt hướng phía dưới đấy, đầu trên còn lại là ẩn vào hôi mông mông tầng mây ở chỗ sâu trong, tốc hành thượng tầng đại lục, hư không biến đổi lớn, không chỉ có kinh động Nhiếp Thiên, cũng để cho này lục soát linh thảo các tông thiên kiêu cảm thấy được, không bao lâu, Đổng Lệ, Diệp Cầm, Trần Hạo, Tần Yên đám người, đều lần lượt chạy tới, tới được mỗi người, đều thần sắc kích động, tự hồ nghĩ tìm được rồi phương hướng ly khai. Những người này, lúc trước vẫn hoài nghi Nhiếp Thiên phán đoán, đối Nhiếp Thiên nói bán nguyệt sao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sẽ có một cái không gian khe hình thành, nối thẳng Vẫn Tinh chi địa thuyết pháp, ông hoài nghi, mắt thấy còn có 5 ngày. Thần bí kia biến mất đinh ốc trạng đại vòng xoáy, cư nhiên thực sự vu viễn phương hư không tái hiện, bọn họ đột nhiên đều tin Nhiếp Thiên phán đoán, ngược lại thì phóng xuất nói Nhiếp Thiên, âm thầm ngạc nhiên, bởi vì hắn cùng cổ khổng lồ ý thức ước định thời gian, chưa đến, có đúng hay không sớm mở ra. Tần Yên nhìn chằm chằm mãnh liệt nhi động tiên diễm màu vụ, ánh mắt rạng rỡ địa nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, dò hỏi, bên trong mấy cái không gian khe, một cái có thể đạt Vẫn Tinh chi địa. Nhiếp Thiên lòng có nghi hoặc, nói như vậy nói, thời gian chưa tới, tiếp tục chờ tiếp đi, hướng về thượng tầng đại lục hơn nửa hư không cầu thang, hiển nhiên đã tạo thành A. Tào Thu Thủy cau mày, đây không phải là ý nghĩa, đi thượng tầng đại lục lộ, trước một bước tồn tại, chúng ta nên như thế nào đã qua? Là từ tống chúng ta vào tiên diễm màu vụ, đi trước đại vòng xoáy ở chỗ sâu trong, còn là khống chế phi hành linh khí, trực tiếp chạy tới đại vòng xoáy, ta chẳng lẽ nói thiếu minh bạch? Nhiếp Thiên nhìn Tần Yên một chút, nói, ý của ta, ở bán nguyệt sau, sẽ có một cái liên tiếp Vẫn Tinh chi địa không gian khe, trực tiếp sẽ ở đó tiên diễm màu vụ xuất hiện, chúng ta không cần ỷ lại đại vòng xoáy, cũng không cần đi thượng tầng đại lục, không cần cho tới bây giờ thì từng cái không gian khe, liền có thể trở về Vẫn Tinh chi địa, a, là ý tứ này a. Tào Thu Thủy thất thanh nói, những người còn lại, cũng giống như vừa hiểu ra tới, cùng lúc đó. Hắc sắc đại dương mênh mông ở chỗ sâu trong, có còn sót lại nhân tộc phàm cảnh, huyền cảnh cường giả, cũng chia rơi các nơi, bọn hắn cũng đều thấy hư không biến đổi lớn, này kinh qua luân phiên nội bộ chém giết, lại bị dị tộc huyết tẩy quá, may mắn người còn sống sót tộc cường giả, đều toát ra vui mừng không thôi thần sắc, người còn sống sót tộc phàm cảnh cùng huyền cảnh cường giả, hoặc là cưỡi phi hành linh khí, hoặc là lấy tự thân tu vi, vu đại dương mênh mông biển rộng bay nhanh thêm. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới đại vòng xoáy xuất hiện nơi, còn có đông đảo ngũ giai, lục giai, thậm chí thất giai huyết mạch dị tộc cường giả, khi nhìn đến hư không biến đổi lớn thì, đồng dạng điên cuồng hội tụ, bọn họ những người này, tự hồ cũng nghĩ đại vòng xoáy, mới là đi trước Vẫn Tinh chi địa đường ra duy nhất, một ngày bỏ qua, có thể phải cực kỳ lâu, mới có thể đợi được mới thời cơ, đinh linh linh, Huyền Khả trên người một quả tinh tức thạch, truyền đến chói tai tiếng vang. Hắn cấp vội vàng lấy ra tinh tức thạch, hơi nhất cảm ứng sau, lên đường, chúng ta tông môn nhất vị tiền bối, ở hỏi chúng ta nhân ở nơi nào, nhưng chúng ta nhanh đi đại vòng xoáy sở tại. Diệp Cầm, Trần Hạo, còn có Tần Yên, bao quát Đổng Bách Kiếp trong tay, cũng đều có tin tức thạch trước sau vang lên. Tin tức thạch đưa tin phạm vi, hẳn không có xa như vậy, vì sao đột nhiên có thể cùng chúng ta liên tục đứng lên. Đổng Lệ thần sắc kinh ngạc, chúng ta tới sau đó, liền lấy các loại phương pháp liên hệ trong tộc trưởng bối, cũng đều là không có tin tức. Vì sao hiện tại, tin tức thạch đưa tin phạm vi, làm lớn ra gấp mấy chục lần, đại vòng xoáy hình thành, tự đưa tới nào đó thiên địa biến đổi lớn. Diệp Cầm vui vẻ nói, Nhiếp Thiên, chúng ta nên đi nơi nào, là nghe trưởng bối ý kiến, lập tức chạy tới đại vòng xoáy sở tại, còn là ở lại nơi đây. Huyền Khả biểu tình ngưng trọng hỏi, những người còn lại, cũng đều nhìn về phía Nhiếp Thiên, các ngươi tự hành lựa chọn, muốn rời đi, hiện tại có thể đi. Nhiếp Thiên sắc mặt bình tĩnh, nguyện ý tin tưởng ta, liền ở tại chỗ này, năm ngày sau, cùng ta cùng trở về Vẫn Tinh chi địa. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều do dự, một thời khó có thể lựa chọn. Ông ông ông. Đinh linh linh, từng cục tin tức thạch, truyền ra bất đồng ông minh, không ngừng có tin tức mới, từ tin tức thạch nội truyền tới. Đổng Bách Kiếp vẻ mặt hoảng sợ, quát lên, ta Đổng gia, ngoại trừ lão tổ Đổng Thác Đê, chỉ có ba gã phàm cảnh người vẫn còn ở nhân thế, Tào Thu Thủy như tang thi nhóm, mất hồn giống nhau nỉ non, nhà của ta vị kia, đã chết ở chỗ này. Hắn nói người nọ, chính là Tào gia huyền cảnh cường giả Tào Triệu Cơ, Âm Tông Diệp Cầm, còn có Dương Tông Trần Hạo, sắc mặt tự che một tầng sắc cho tàn, hai người đều là chưa gượng dậy nổi, ta Tông, huyền cảnh người, toàn bộ chết trận, cận có mấy người phàm cảnh người vẫn may mắn sống sót. Đối mặt mọi người ánh mắt, Diệp Cầm buồn bã nói, Trần Hạo biểu tình đờ đẫn, nói, Dương Tông, cũng là như vậy, huyền cảnh người toàn bộ chết trận. Hàn Băng Các Huyền Khả, nắm tin tức thạch cái tay kia, không ngừng run rẩy, nói, ta Tông chỉ có một vị huyền cảnh người còn sống, đái mấy người phàm cảnh người. Tần Yên cũng nói, ta tổ phụ Tần Nghị, đồng dạng chết trận. Thủy Nguyệt Thương Hội, cũng chỉ có phàm cảnh người may mắn còn tồn tại mấy. Đang Lâu Tiễn Hâm, mờ mịt nói, chúng ta xảo khá một chút, Trung Phát Tiền Bối, mặc dù thân chịu trọng thương, chí ít còn sống, Cổ Hạo Phong như là xương đánh nhau cà, ủ rũ. Ta Cổ gia vị kia huyền cảnh người, đồng dạng chết thảm. Bách Chiến Vực Ngũ Phương, cùng sở hữu 5 vị huyền cảnh người, hôm nay khỏe mạnh nhân thế, chỉ có Đổng Thác Đê cùng Đang Lâu Trung Phát, mặt khác 3 toàn bộ tử vong, phàm cảnh người, tử thương càng nhiều. Âm Tông, Dương Tông, huyền cảnh người đều vong. Hàn Băng Các, chỉ có một vị huyền cảnh người, còn sống. Các phe thiên kiêu, đi qua tin tức thạch liên hệ này người sống sót, rất nhanh thì thấy rõ hiện nay trạng huống, mỗi một người bọn hắn. Đều bị mất tinh thần, không khí trầm lặng. Khi hắn môn phát hiện dị tộc tung tích thì, liền suy đoán ra những dị tộc kia tiến nhập người, cũng không chỉ có tứ giai huyết mạch người. Dị tộc giữa ngũ giai, lục giai, thậm chí thất giai huyết mạch cường giả, tất nhiên cũng tới, chỉ là phân tán các nơi mà thôi. Bọn hắn cũng đều mơ hồ cảm giác được không ổn, nghĩ bọn họ tông môn những cường giả kia, nhất định cũng sẽ đối mặt dị tộc cường giả khiêu chiến, cố gắng sẽ có tổn thương. Nhưng hiện nay được biết tin tức. Đông đảo huyền cảnh người mất mạng, như một thanh lợi kiếm đâm vào mọi người trong lòng, khiến trong lòng bọn họ đau đớn, ta cũng không ngạc nhiên. Nhiếp Thiên bình tĩnh nói, mọi người chợt nhìn về phía hắn, ta và Tà Minh tộc A Mổ Tư từng có một phen đối thoại, đi qua hắn, cũng mới biết được 6 điều đi thông nơi đây không gian khe, vốn là Tà Minh chủ động mở. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, các ngươi có thể cũng nghe qua, Liệt Không Vực từng có Tà Minh hoạt động tung tích, mấy người Tà Minh. Chính là trải qua vạn hiểm, từ xa xôi Ngân Hà phủ xuống, mục đích chính là vì mở rộng 6 điều không gian khe, dẫn các tông bước vào, ngươi là thuyết, đây là dị tộc mưu đồ. Huyền Khả cả kinh nói, Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, dẫn các tông nhập củi, chính là bọn họ tính toán. Bọn họ tự nhiên sẽ an bài cường giả, đem bước vào nơi đây các tông cường giả từng cái chém giết, dừng lại mấy, Nhiếp Thiên sắc mặt ngưng trọng, tiếp tục nói. Tất cả vẫn chỉ là bước đầu tiên, còn có đến tiếp sau. Diệp Cầm sợ hãi nói, đến tiếp sau, bọn họ sẽ phải mượn mấy cái đi thông Liệt Không Vực không gian khe, từ Thượng Tầng Đại Lục đến Vẫn Tinh chi địa. Nhiếp Thiên cao mày, lúc này, đến nơi đây gồm rất nhiều cường đại dị tộc, vậy cũng sẽ đi thông Thượng Tầng Đại Lục vòng xoáy cầu thang. Nhân tộc hiện nay người sống sót, cũng chưa chắc là có thể sống được đến cùng. Đông đảo dị tộc, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu người tới Thượng Tầng Đại Lục. Sẽ mất bao lâu tìm được mấy cái không gian khe, phủ xuống Liệt Không Vực, ta cũng tính ra không ra, ta duy nhất năng khẳng định là, không cần lâu lắm, sẽ gặp có số lớn dị tộc, ở Vẫn Tinh Chi Địa hiện thân, đấy có thể lại là một hồi mới hạo kiếp. Nghe xong Nhiếp Thiên tự thuật, Vẫn Sa vào ở bi thống giữa này thiên kiêu, nội tâm lại lần nữa bị sợ hãi lấp đầy, bọn họ bỗng minh bạch, bọn họ những tông môn kia huyền cảnh người chết thảm, cũng không phải là kết cục, mà chỉ là một hồi tân hạo kiếp bắt đầu. Khi hắn môn trầm mặt không nói thì, bọn họ chấp chưởng tin tức thạch, lần lượt truyền đến càng dồn dập tiếng vang, thượng tồn nhân gian những tông môn kia trưởng bối, đều ở đây dục bọn họ, để cho bọn họ mau chóng chạy tới tiến nhập thượng tầng đại lục cơn xoáy toàn cầu thang, thuyết đây là rời đi đường ra duy nhất, để cho bọn họ trăm triệu bất khả làm lỡ. Những người này, thâu thâu nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên, đều hạ giọng đưa tin, đem Nhiếp Thiên thuyết pháp đạo minh, bọn họ nói cho này sống sót trưởng bối, đây là dị tộc âm mưu. Thuyết mọi người chỗ ở hải đảo, sẽ ở 5 ngày sau, mở ra một cái tốc hành Vẫn Tinh Chi Địa không gian khe. Một lúc sau, Huyền Khả trước tiên để xuống tin tức thạch, lấy kính để địa ánh mắt, thật sâu nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói, ta tông vị kia may mắn còn tồn tại huyền cảnh người, cũng nói này 6 điều không gian khe mở rộng, đúng là dị tộc âm mưu, cũng nói dị tộc cường giả đông đảo, muốn bước vào Vẫn Tinh Chi Địa. Thế nhưng, hắn tịnh không cho là thực sự sẽ có một cái không gian khe ở hải đảo vỡ ra, đem chúng ta trực tiếp tống đạt Vẫn Tinh Chi Địa. Tiễn Hâm ánh mắt phức tạp, ta đang lâu chung phát đại nhân, cũng là đồng dạng ý tứ, hắn ở bắt chuyện chúng ta đã qua, thuyết lấy vòng xoáy cầu thang đi thượng tầng đại lục, có thể hung hiểm trọng trọng, gặp lâm dị tộc vây giết truy kích, nhưng, cũng đường ra duy nhất. Một ngày bỏ qua, cũng chỉ có thể đối mặt tử vong. Nhiếp Thiên bình tĩnh tự nhiên, híp mắt, nói, vẫn là câu nói kia. Nguyện ý tin ta, liền lưu lại. Không muốn tin ta, có thể tự hành ly khai, ta tuyệt không ngăn trở. Đổng gia lưu lại. Đổng Bách Kiếp quả đoán hạ lệnh, lại giật mình, nói, Nhiếp Thiên, nếu như ngươi nói là thật, như vậy, ta có thể không đưa tin này trong tộc trưởng bối, để cho bọn họ cũng tụ tập nơi này, mượn cái kia ngươi nói không gian khe, đang trở về Vẫn Tinh Chi Địa. Rất nhiều người mắt vi bừng sáng, bọn họ tất cả mọi người trưởng bối, tất cả nói trở về đường, hung hiểm vạn phần, sẽ gặp thụ đông đảo dị tộc quanh kích, không ai, có tuyệt đối tự tin, có thể còn sống phản hồi Vẫn Tinh Chi Địa. Nếu là thật có một con đường, không cần từ đinh ốc cầu thang đi trước thượng tầng đại lục, không cần lần thứ hai tìm này không gian khe, tốc hành Vẫn Tinh Chi Địa, không thể nghi ngờ là nhất con đường sống. Nhất con đường sống, cố gắng có thể cho nhân tộc các tông người sống sót, đều bình yên vô sự, đồng thời năng sớm mấy tháng, về trước Vẫn Tinh Chi Địa. Bọn họ đều nổi lên tâm tư, chỉ có các ngươi có thể, những người khác, không được. Nhiếp Thiên lắc đầu, giá cái hải đảo, phàm cảnh người cùng huyền cảnh người không thể bước vào. Những người đó mặc dù tới, cũng vào không được. Mặt khác, bọn họ nếu là có thể tiến, cũng ý nghĩa ngũ giai huyết mạch, lục giai huyết mạch dị tộc, đồng dạng có thể nhảy qua vực. Thật muốn là như vậy, kết quả làm sao, các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Dừng một chút, Nhiếp Thiên tái nói. Ta nói lại một câu, trong các ngươi bất luận kẻ nào, nếu là nóng lòng ở đây đột phá đến phàm cảnh, chính là đem mọi người toàn bộ đưa vào chỗ chết, chúng ta Âm Tông lựa chọn lưu lại. Diệp Cầm tỏ thái độ, Trần Hạo gật đầu, tuyệt vọng nói rằng, ta tông huyền cảnh người đều vong, lấy mấy người chúng ta thực lực, muốn từ đinh ốc cầu thang trở về, sợ rằng cửu tử nhất sinh, còn không bằng Đỗ Nhiếp Thiên phán đoán. Tiễn Hâm cũng nói, đang lâu lưu lại, Thủy Nguyệt Thương Hội lưu. Tần Yên buồn bã nói, Tần Nghị đã chết, rất nhiều thương hội phàm cảnh người, cũng đều chết hết, nàng đưa mắt không quen, cùng với liều mạng từ dị tộc vây đánh giữa cầu sinh, không bằng lựa chọn tin tưởng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên liên mắt đều nhắm lại, không rên một tiếng, tĩnh tọa bất động, còn dư lại Hàng Băng Cát, Tào gia cùng Cổ gia mọi người, cúi đầu nghị luận ầm ĩ, ở hỏi tông môn đệ tử ý kiến. Qua tròn nửa canh giờ, Huyền Khả, Tào Thu Thủy, còn có Cổ Hạo Phong ba người. Mới nói ra bọn họ quyết định, lựa chọn lưu lại, lựa chọn tin tưởng Nhiếp Thiên, kể từ đó, sở hữu hội tụ nơi này, hình thành cái này tiểu đồng minh các phe, đều đạt thành nhất trí, bọn họ đều đổ Nhiếp Thiên phán đoán là chính xác. Nhiếp Thiên mỉm cười, một lần nữa mở mắt ra, nói, còn có 5 ngày, mọi người đều tự tu luyện, kiên trì chờ 3. Phía trước 4 ngày, các ngươi còn có thể chung quanh hoạt động, thu thập linh thảo cùng linh dược, ngày cuối cùng thì... phải toàn bộ ở thân ta bên cạnh, ta sẽ không chờ hậu bất kỳ người nào. Nhưng này biết được tông môn biến đổi lớn, đông đảo huyền cảnh người chết thảm, Vẫn Tinh chi địa gần lần thứ hai tao ngộ Hạo Kiếp Thiên Kiêu, đều bị vây thật lớn đau thương trong, không còn có tâm tư sưu tầm linh thảo linh dược. Bọn họ toàn bộ lấy Nhiếp Thiên làm trung tâm, tán lạc, hoặc là thấp giọng giao lưu, hoặc là thấp giọng nức nở, một mảnh bi thương đau khổ. Nhiếp Thiên còn lại là núp ở cổ một diễn sinh trận dưới, thừa dịp còn có mấy ngày, đem hết toàn lực cải tạo cây cỏ vòng xoáy, không vì ngoại giới dựng lên ba động. Nhưng mà, ba ngày sau, đột khắc thường tộc cường giả phủ xuống. Nhiếp Thiên cùng từ xưa ý thức ước định, còn có hai ngày, Nhiếp Thiên vốn tưởng rằng ngắn ngủi này hai ngày nhưng bình ổn vượt qua, lại không ngờ tới nổi bật biến cố. Sở hữu còn đang nói chuyện các tông thiên kiêu, đều trong nháy mắt chớ có lên tiếng, hoảng sợ nhìn bầu trời. Trên hải đảo khoảng không, một người quái vật lớn lẳng lặng lơ lửng, như là một khối bọn họ đã từng ở trên tầng đại lục thấy phù không lục địa. Nhưng này quái vật lớn, cũng do kim thiết tạo thành, cả vật thể tản ra lạnh như băng kim loại sáng bóng. Đó là một con thuyền tà minh tộc Ngân Hà Cổ Hạm. Đột nhiên hiển hiện Ngân Hà Cổ Hạm, cùng Nhiếp Thiên đám người ở ám minh vực thấy thân thể to lớn tương tự, chỉ là có chút sức mẻ bất kham. Chiến thuyền Ngân Hà Cổ Hạm thượng rất nhiều kiến trúc đều gãy lìa, ngay cả thuyền hạm rất nhiều khu vực, cũng giống bị lợi trảo nắm, rách rưới, phản phất bất kham gánh nặng, sẽ ở mỗi một khắc nổ lên. Tà minh tộc Ngân Hà Cổ Hạm. Tào Thu Thủy trong mắt tràn đầy sợ hãi, quát lên, có tà minh tộc cao giai huyết mạch người đến, nên làm cái gì bây giờ? Mọi người vẻ mặt xám xịt, đều sinh lòng tuyệt vọng, có loại tai vạ đến nơi cảm giác. Khổ tu giữa Nhiếp Thiên, bị ép dừng lại, nhìn hư không chiến thuyền sức mẻ Ngân Hà Cổ Hạm, cũng âm thầm lo lắng. Nhưng hắn vẫn nói khuyên giải an ủi, nói, mọi người trước không nên hốt hoảng, cái này hải đảo. Cần phải ngăn cản hết thảy phi hành linh khí rớt xuống, chúng ta tới được các loại phi hành linh khí như vậy, chiếc này tà minh tộc Ngân Hà Cổ Hạm, tất nhiên cũng sẽ phải chịu đồng dạng hạn chế. Mặt trên mặc dù thật tồn tại cao giai huyết mạch tà tộc, cũng chưa chắc có thể đến. Nhiếp đại ca, thật là như vậy sao? Phùng Oánh mồm mép thẳng run lên, Nhiếp Thiên kỳ thực cũng lo lắng bất túc, nhưng vẫn là kiên trì thuyết, chính là như vậy. Mắt thấy tà minh tộc Ngân Hà Cổ Hạm đến, hắn không cần suy nghĩ nhiều, chỉ biết Ngân Hà Cổ Hạm phía trên, nhất định tọa trấn thêm tà minh tộc chí cường người. Hắn và từ xưa ý thức, chỉ có chỉ chốc lát giao lưu, từ xưa ý thức báo cho biết vật của hắn. Kỳ thực cũng không nhiều, hắn không biết từ xưa ý thức, có hay không thật sự có năng lực, chặn lại tà minh tộc Ngân Hà Cổ Hạm, cách trở cao giai huyết mạch cường giả vào ở, lấy bọn họ những người này chiến lực, gặp nếu như là ngũ giai, lục giai huyết mạch dị tộc, vậy bọn họ một người đều mơ tưởng thoát đi. Một đám từ Vẫn Tinh chi địa các tông mà đến thiên kiêu, ngơ ngác nhìn Ngân Hà Cổ Hạm, toàn bộ trợn tròn mắt, thực sự có thể đỡ nổi chiến thuyền Ngân Hà Cổ Hạm. Còn có chí cường dị tộc cao giai huyết mạch người, thì là Nhiếp Thiên nói đúng, còn muốn hai ngày, mới có thể từ tráng nứt ra không gian khe, tiến nhập Vẫn Tinh chi địa. Hai ngày này, chúng ta có thể còn sống vượt quá sao? Mọi người, sợ rằng đều phải chết ở chỗ này ba. Mọi người không nói, nhưng trong lòng đều đang kêu rên, mỗi một trong mắt lộ ra tới, đều là tuyệt vọng cùng tĩnh mịch. Bọn họ ở sâu trong nội tâm, cũng không quá quan tâm tin tưởng Nhiếp Thiên thuyết pháp. Đều làm xong liều chết chuẩn bị. Trên bầu trời, tà minh tộc Ngân Hà Cổ Hạm ven, A Mổ Tư, A Bố Lỗ, Tắc Long, còn có Tháp Qua, Nham Sơn chờ dị tộc tộc nhân, bồi bạn một gã tuấn Mỹ trung niên tà minh bên cạnh, túc mục mà đợi. Ba Tư Thác Đại Nhân, cái kia tân sinh tinh thần chi tử, ngay phía dưới hải đảo. A Mổ Tư tất cung tất kính nói, cường hãn như hắn, đang đối mặt cái kia tuấn Mỹ trung niên tà minh thì, đều kinh sợ, thu liễm cao ngạo cùng ương ngạnh. Nói chuyện thanh âm của đều nhỏ rất nhiều. Trung niên tà minh, chính thị ở tinh không xa xôi ở chỗ sâu trong, địch Á Lạc liên lạc vị kia tà minh cường giả. Ba Tư Thác mi tâm lăng hình tinh thể, đột nhiên toát ra che khuất bầu trời thanh sắc màn sáng, một mang tất cả bát phương, tự năng bao trùm trăm vạn dặm khổng lồ linh hồn ý thức, từ kỳ mi tâm lăng hình tinh thể thả ra ngoài. Không chỉ có là A Mổ Tư, còn có Tắc Long, Tháp Qua đám người, ngay cả hai bên trái phải mấy người ngũ giai. Lục giai huyết mạch tà minh cường giả, cũng hơi biến sắc, ở Ba Tư Thác vận dụng linh hồn bí thuật thì, bọn họ tất cả mọi người linh hồn, đều bỗng nhiên sinh ra một loại không thể khống chế thân thể, có cảm giác Ba Tư Thác có thể tùy ý giết chết, tự hồ, chỉ cần Ba Tư Thác nhúc nhích ý niệm trong đầu, bọn họ những người này linh hồn, sẽ bị bạo diệt. Hải đảo quanh thân, đen kịt như mực nước biển, giống như bị kinh động, chợt nhấc lên thao thao sóng lớn, một người đen như mực màn sáng, một chút. Từ hải đảo không trung ngưng hiện ra, đem chỉnh cái hải đảo đều bao trùm, kín không kẽ hở. Ba tư thác thúc dục linh hồn bí pháp, hình thành thanh sắc màn sáng, cùng màu đen kia màn sáng tiếp xúc chốc lát, để hắn hơi biến sắc mặt. Ba hô hấp khoảng cách, ba tư thác sẽ thu hồi linh hồn bí pháp, con mắt hiển vẻ mặt, cái này hải đảo, được hắn che chở. Ba tư thác thì thào nói nhỏ, trên mặt dĩ nhiên toát ra một tia ý sợ hãi, hắn hẳn là vẫn còn trạng thái ngủ say, ta nếu là toàn lực thôi động huyết mạch, phá hư hắn chế định quy củ, sẽ làm hắn giật mình tỉnh giấc. Hắn nếu tỉnh lại, ba tư thác trầm tư một hồi, nói, a mổ tư, còn là do các ngươi những tứ giai huyết mạch người, lần thứ hai phản hồi hải đảo, đi chém giết vị kia tân sinh tinh thần chi tử, đại nhân, một tinh thần chi tử xuất kỳ lợi hại, lại nắm giữ nhân tộc thông linh chí bảo. A mổ tư mặt lộ vẻ khó xử, ở cái hải đảo kia, cũng không thiếu nhân tộc đồng cấp người, chúng ta lúc trước chính là bị buộc ly khai, mặc dù một lần nữa bước vào, cũng chưa chắc là có thể đánh giết một tinh thần chi tử. Ba tư thác đại nhân, lẽ nào ngài cũng không thể mạnh mẽ tiến nhập. A bố lỗ nhỏ giọng nói, các ngươi bọn tiểu bối này, căn bản cũng không biết ở đây là địa phương nào. Ba tư thác hừ lạnh một tiếng, chúng ta các tộc năm đó ở thượng tầng đại lục, muốn đồ tập kích phía dưới đại lục kế hoạch, sở dĩ thất bại, bị ép di chuyển đi ra ngoài, cũng là bởi vì trước đây ngay cả chúng ta cũng không biết, hạ tầng đại lục đang ngủ say một người từ xưa sinh linh, cũng là bởi vì hắn thức tỉnh, chúng ta các tộc mới quân lính tan rã, đông đảo đại tôn như mưa vậy tử vong, nếu như điều không phải hắn đại đa số thời gian, đều bị vây trạng thái ngủ say, chúng ta hôm nay liên tới cũng không dám, nơi đây, nếu đã bị hắn che chở, cũng không cần vọng muốn khiêu chiến quyền uy của hắn, không nhìn hắn chế định quy tắc. Lời vừa nói ra, này từ u tộc, hôi nham tộc cùng yêu ma tộc mà đến dị tộc tiểu bối, đều ầm ầm biến sắc, phản phất lần đầu tiên nghe kể tại sao bọn họ di chuyển khỏi tổ địa, ngay cả một ít ngũ giai cùng lục giai huyết mạch tà minh tộc tộc nhân, hình như cũng là lần đầu nghe nói, đều biến sắc. Đây là chúng ta các tộc sỉ nhục, các ngươi gia tộc trưởng bối, tự nhiên sẽ không cùng các ngươi thuyết. Ba tư thác sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên lấy ra một thanh trường đao, trịnh trọng kỳ sự đưa cho A mổ tư, nói, cầm lấy minh linh đao, đi giết tinh thần chi tử, lấy huyết mạch của ngươi đẳng cấp, phải ngưng kết sở hữu hồn lực cùng huyết mạch tinh hoa, mới có thể chém ra một đao. Một đao kia, tân sinh tinh thần chi tử, mặc dù chính mình thông linh chí bảo, cũng sẽ đỡ không được. Ngươi giết tinh thần chi tử, những người khác, đem những nhân tộc cho ta tàn sát, không nên làm lỡ quá nhiều thời gian, chúng ta còn muốn chạy tới vẫn tinh chi địa. A mổ tư kích động, hai tay nắm chuôi này minh linh đao, nói, đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ chém giết tinh thần chi tử. Hắn nếu không có chính mình nhân tộc thông linh chí bảo, ta lần trước là có thể đánh chết hắn, đi thôi. Ba tư thác vất tay một cái, không kiên nhẫn dục, lúc, từng chiếc một lăng hình chiến xa, từ tà minh tộc ngân hà cổ hạm giữa phân ra, rơi lả tả vu hải đảo ven sau, chìm rơi xuống, đông đảo dị tộc tứ giai huyết mạch người, hội tụ sau đó, cấp tốc hướng phía Nhiếp Thiên vị trí chỗ ở tới rồi, bọn họ tới. Động Bách Kiếp chợt quát, tự hồ, thực sự như Nhiếp Thiên nói, phủ xuống chỉ là tứ giai huyết mạch dị tộc, còn là những người đó. Huyền Khả sắc mặt băng lãnh, chỉ là bọn hắn nói, bất túc gây cho sợ hãi, không hẳn. Đổng Lệ lắc đầu, thần sắc trầm trọng, bọn họ chạy tán loạn quá một lần, còn dám tới, tất nhiên có chỗ ỷ lại, những người đó, là vì ta mà tới. Nhiếp Thiên nhìn thấu triệt, hắn nghe A Mổ Tư nói qua, hắn thân phận của tinh thần chi tử, ở trong mắt dị tộc, có thể so với toàn bộ vẫn tinh chi địa đều trọng yếu. A mổ tư đám người dám đi mà quay lại, nhất định có đầy đủ nắm chặt, nếu không sẽ không trở lại. Trầm ngâm mấy, Nhiếp Thiên đột nhiên quát lên, cảnh giới thấp người, đều tận lực dựa vào ta, một ngày chống đỡ hết nổi, liền nhảy vào vị trí của ta bây giờ. Hắn gạt nhất nhánh cây, rút lui trước hạ cổ một diễn sinh trận, từ đó đi ra. Sau đó, hắn liền không chút do dự đem Viêm Long Khải một lần nữa quần áo nóng nảy trong người. Xoải bước đi tới phía trước nhất, nói, thủ vững hai ngày, chờ không gian khe vỡ ra, chúng ta là có thể bởi vậy ly khai. Hảo, nửa ngày sau, hai tay đang cầm minh linh đao A Mổ Tư, dẫn một đám dị tộc, lại một lần nữa xuất hiện ở Nhiếp Thiên trước mặt, ta tới giết Nhiếp Thiên, các ngươi tàn sát những người khác. A Mổ Tư quát lên một tiếng lớn, trong nháy mắt đem trong cơ thể hồn lực cùng huyết mạch tinh hoa, rót vào chuôi này thuộc về ba tư thác tuyệt thế minh khí. A Mổ Tư hai tay nắm chặt đao, chuôi này ngăm đen trường đao trong mắt hắn, như hiếm thấy trân bảo, tựa như rất sợ có chuyện gì sơ suất. Nhìn hắn đối chuôi đao kia như kính thần minh hình dạng, để Nhiếp Thiên hơi biến sắc mặt, sinh ra bất an mãnh liệt cảm. Còn chưa chờ Nhiếp Thiên tỉ mỉ nhìn chui này trường đao, Tiêu Thất mấy ngày Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên hiện thân. Nhiếp Thiên, cẩn thận chui đao kia. Bùi Kỳ Kỳ chợt vừa xuất hiện, ngay bên cạnh hắn đứng vững, như lâm đại địch, chui đao kia cực kỳ kinh khủng, ta năng thấy lưỡi dao chỗ, có tinh miệng không gian vết rạn, phản phất liên mảnh không gian này, đều không chịu nổi chui đao kia uy lực, ngươi nhanh lên rút vào trận pháp ở giữa. Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên tái nhìn kỹ, quả thực nhìn ra mánh khóe, tại nơi chui đen kịt trường đao lưỡi dao chỗ, thật có hầu như mắt thường không thể nhận ra tinh miệng vết rách, tráng nước ra lại khép lại. Đông đảo đến từ Vẫn Tinh chi địa thiên kiêu, nghe Bùi Kỳ Kỳ vừa nói như vậy, đều bỗng phóng xuất ra tinh thần ý thức, muốn cảm ứng chui đao kia kỳ diệu. Những thứ vô dụng này bước vào phàm cảnh, không có hồn lực có thể dùng, chỉ có tinh thần ý thức thiên kiêu, đột kêu lên một tiếng đau đớn. Sở hữu phóng xuất tinh thần ý thức, đi chú mục chui này trường đao người, linh hồn thức hải đều truyền đến quặng đao, linh hồn của bọn họ, đều phản phất đã bị chui đao kia dắt, muốn phi giật ra, rơi vào minh linh đao bên trong. Bọn họ đau khổ đè nén linh hồn dị động, sắc mặt tái nhợt, càng không dám nhiều hơn nữa kháng chui đao kia liếc mắt. Nhiếp Thiên hoảng sợ thất sắc, quát lên, đều cho ta đi vào. Trong giây lát đó, tất cả thiên kiêu, còn có những tiên thiên đó cảnh nhân tộc luyện khí sĩ, đều vội vội vàng vàng trốn cổ một diễn sinh trận trong vòng. Bao quát Bùi Kỳ Kỳ, cũng bị Nhiếp Thiên xé một chút, cấp tốc lui về phía sau. Hắn nhanh lên gạt cành cây, khiến cổ một diễn sinh trận tế xuất lục sắc màn sáng, đem mọi người che chở ở bên trong. A Mổ Tư nhếch miệng nhe răng cười, đối với Nhiếp Thiên cử động, dĩ nhiên chưa từng ngăn. Hắn tự hồ có sung túc tự tin, mặc dù Nhiếp Thiên đám người núp ở cổ một diễn sinh trận giữa, cũng chống đỡ không được chui này minh linh đao tuyệt thế phong mang. Vô dụng, ba tư thác đại nhân chui này trường đao, căn bản không phải các ngươi có khả năng đỡ được. Bỏ lại những lời này, A Mổ Tư hai cái tay cuối cùng án hướng chui đao, trong cơ thể hắn huyết mạch tinh hoa, còn có tất cả hồn lực, đều quán chú hướng chui này đen kịt trường đao. Đứng ở A Mổ Tư bên cạnh những dị tộc kia, vừa nhìn hắn bắt đầu ngự động minh linh đao, đều con mắt hiển kinh khủng, vô ý thức tránh ra đến. Trong giây lát đó, ở Nhiếp Thiên cùng A Mổ Tư trong lúc đó, liền không còn có bất kỳ người nào có can đảm dừng lại. A Mổ Tư nắm trường đao hai cái tay, đột bị một luồng lũ thanh sắc huyết quang quấn vòng quanh, từng sợi thanh sắc huyết quang, chính là A Mổ Tư huyết mạch tinh hoa ngưng kết cùng chuyển vận. Cánh tay hắn, bản tráng kiện kiên cường dẻo dai, lại vào thời khắc này lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắc, ngay cả thân thể của hắn, cũng dần dần co rút lại, phản phất một thân huyết nhục lực, đều quán chú trường đao. Không chỉ có như vậy, A Mổ Tư con ngươi, tỳ khổng, còn có cái lỗ tai nội, vẫn tràn đầy ra từng sợi tiên huyết, đây rõ ràng là hồn lực gần tiêu hao dấu hiệu, một vỡ vụn thiên địa, ma diệt hết thảy sinh linh kinh khủng khí thế, từ A Mổ Tư trong tay chui này minh linh đao nội, cấp tốc nổi lên, kế tiếp kéo lên, sau một khắc, tàn hồn thê lương tê khiếu, từ mỗi người linh hồn thức hải vang vọng ra, trận trận tê khiếu, liên cổ một diễn sinh trận đều không thể cắt đứt, trốn ở trong trận pháp các tông thiên kiêu, đều bưng cái lỗ tai, thống khổ kêu rên, từ bọn họ ngón tay khe nội, còn có thể nhìn thấy một chút vết máu, chỉ cần chỉ là trường đao nội tê khiếu, để những tiên thiên đó cảnh nhân tộc luyện khí sĩ, sinh ra linh hồn đều phải bị xé rách đại kinh khủng. Mọi người từng cái một khoanh chân trên mặt đất, hai tay bưng cái lỗ tai, ngưng kết tinh thần ý thức, liều mạng chống đỡ. Ngay cả Đổng Bách Kiếp cùng Đổng Lệ, cũng là như vậy. Chỉ có Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ, vẫn ở trước mặt mọi người đứng vững vàng, không có trước tiên ngồi xuống. Nhưng mà, nghe vong hồn tê khiếu Nhiếp Thiên, mặc dù đứng, nhưng vẫn là khổ không thể tả. Linh hồn thức hải giữa, cửu khỏa toái tinh còn không có chiến đấu, liền minh dập như toản, hàng vạn hàng nghìn tinh thần hồn lực sái rơi xuống. Từ bốn phương tám hướng bảo vệ linh hồn của hắn thức hải, phòng ngừa hắn không chịu nổi. Hắn đang mượn trợ cửu khỏa toái tinh thần bí hồn lực, lấy cấp tốc xói mòn vi đại giới, mới miễn cưỡng chống lại ở tàn hồn kinh khủng tê khiếu. Nhiếp Thiên, ngươi nếu có thể tiếp được một đao này, ta quay đầu rời đi. A Mổ Tư thất khổng chảy máu, bỗng nhiên cuồng loạn một tiếng kêu to, hai tay cầm đao, tự dắt thêm thiên địa, chậm rãi chém rơi xuống. Bốn phương tám hướng vụn vặt năng lượng thiên địa, theo A Mổ Tư huy động minh linh đao, giống như bị tê thành phấn vụn, một đạo thanh u đao mang, kéo dài như khe sông, từ từ ngưng kết mà thành. Minh linh đao đao mặt, có nghìn vạn lần tinh mệnh huyết mạch văn lạc, như là hơi nhỏ dung ngoạ ngoại, tịnh toát ra sáng lạng chí cực quang hoa, như to lớn khe sông đao mang, rộng không gì sánh được, từ đó mơ hồ hiện ra trăm nghìn vạn tàn hồn ác quỷ hình bóng. Này tàn hồn ác quỷ, tự đắm chìm trong đao mang trong vòng, chém giết tranh đấu, đem vô cùng vô tận là máu, tuyệt vọng, hủy diệt các loại tà niệm tụ lại. Khách khách, thanh hắc khê sông vậy đao mang, chậm rãi chém rụng, không gian trán nứt ra, có đông đảo lưu quang lửa điểm bay ra, rót vào đao mang, tăng thêm đao mang tuyệt thế hung uy, hoành, rộng như khe sông đao mang, chậm rãi, cuối cùng chém lên cổ một diễn sinh trận, chích một lát, phương viên hơn 10 dặm cây cỏ tinh khí, liền đều héo rũ chí tử, xanh biết sâu kín màn sáng giữa, một đám du động sinh mệnh cổ thụ thần bí cây văn, không chiếm được càng nhiều cây cỏ tinh khí tẩm bổ thu nạp, bỗng một lần nữa chìm 72 nhánh cây, đã từng chống đỡ ở hơn 10 người dị tộc, luân phiên oanh kích hồi lâu mà không phá cổ một diễn sinh trận. Cư nhiên trong nháy mắt bị nổ nát, cổ một diễn sinh trận vỡ tan, dưới mọi người tộc thiên kiêu, thừa nhận tàn hồn tê tiếng huyết gió, càng mãnh liệt hơn. Bọn họ đều là ôm đầu, đại tiếng gầm nhẹ thêm, đem hết toàn lực chống đỡ tàn hồn kinh khủng tru lên. Một đao này, nhìn như chỉ có Nhiếp Thiên chống đỡ, lại bao trùm mọi người. Nhiếp Thiên, ta chỉ có thể giúp ngươi chống đỡ một chút, thoáng giảm bớt một đao này uy hiếp. Bùi Kỳ Kỳ cuối cùng cố định, hai tay hư không nắm kéo. Tạo thành ra một người huyền ảo vân tay nhất thành, từ nàng trong suốt đầu ngón tay, đột nhiên lóe ra từng cái không gian quan nhận, đông đảo không gian quan nhận, phản phất vẫn di lưu thêm cái kia thần bí cường giả huyết mạch dư uy, bị nàng cấp mạnh mẽ vận dụng, một người nàng chưa hoàn toàn nắm trong tay, chích vừa mò lấy điểm bí quyết không gian bí pháp, bị nàng cấp thi triển ra, không gian động lại, mọi người đỉnh đầu, ba động hàng vạn hàng nghìn không gian, theo của nàng quát khẽ. Thời không phản phất bị khoảng cách đông lại, có như vậy một lát, tất cả mọi người cũng nửa nghe không được vô số tàn hồn tê khiếu, đều nghĩ thời gian cùng không gian, đột nhiên dừng lại, bọn họ không, cảm giác phong lưu động, nhìn không thấy cây cỏ cành lá chập chờn, thậm chí ngay cả tự thân tiên huyết cũng không đang chảy xuôi, trái tim đều ngừng đập, vào lúc này, tất cả mọi người sinh ra một loại cảm giác, một phe này thiên địa, giống như là bị hổ phách làm cho đông lại, bọn họ chỉ là trong đó văng văng. Không người năng động một cái đầu ngón tay, ngay cả bọn họ tư duy, đều theo Bùi Kỳ Kỳ thi triển kinh khủng không gian bí pháp, trở nên chậm chạp rất nhiều, đồng dạng chịu ảnh hưởng, còn có Minh Linh đao chém rụng rộng đao mang, vốn có chậm rãi đao mang, cũng vì vậy mà đã bị hạn chế, ngoại trừ cầm đao A Mổ Tư, rơi lả tả phụ cận đông đảo dị tộc tộc nhân, sắc mặt đều tràn đầy kinh cụ cùng hoảng sợ, vẻ mặt của bọn họ, dường như động lại, không nửa phần biến hóa, hiển nhiên. Ngay cả cách cũng đủ xa bọn họ, ở Bùi Kỳ Kỳ thi triển ra như vậy không gian quỷ dị bí thuật sau, cũng đều một người không có thể chạy trốn. Lúc này, nếu như Bùi Kỳ Kỳ còn có dư lực, năng đơn giản lấy không gian lưỡi dao sắc bén, đưa bọn họ đều chém giết nơi này. Nhưng mà, Bùi Kỳ Kỳ cũng không có năng lực như thế. Suy, nhiều tiếng dị hưởng, từ khe sông vậy rộng thanh hắc đao mang truyền đến, động lại không gian, như bị thiết chù y đánh mặt băng, thốn thốn vỡ vụn, vèo. Bùi Kỳ Kỳ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lại Nhiếp Thiên hai bên trái phải bất tỉnh đi, cầm đao A Mổ Tư, hơi lộ ra sợ hãi nhìn Bùi Kỳ Kỳ liếc mắt, lần thứ hai gạt chui đao, như rộng khe sông thanh hắc đao mang, tùy Minh Linh đao nhi động, thế đi không giảm địa kế tục chém kích xuống tới, ầm, nhiều đóa đỏ đậm ngọn lửa, từ Nhiếp Thiên phi mang viêm long thải giữa bay ra, trong nháy mắt hóa thành thao thiên hỏa diễm, hư không bùng bùng địa thiêu đốt, Nhiếp Thiên gọi ra viêm tinh. Đi phía trước bước ra một, đem đan điền linh hải giữa các loại bất đồng thuộc tính linh lực tụ lại, thôi phát trở ra tự thần bí kia đất khách nộ quyền. Giờ khắc này, hắn không nửa nhất chút cất giữ, huyết nhục tinh khí, hỏa diễm lực, một linh lực, tinh thần lực, tám linh lực vòng xoáy linh lực, cũng không muốn mệnh địa rưới vào viêm tinh. Trong đó còn có viêm long khải huyết hạch nội mãnh liệt viêm lực, hắc sắc hồ nước bầu trời, bắt đầu khởi động tiên diễm màu vụ nội, có mấy cái vốn nên liên tiếp dị tộc thiên địa không gian khe. Nhưng lúc này, từ mấy cái không gian khe, tự mơ hồ truyền ra dơ lên trời cự linh chống lại thiên địa muôn đời phẫn nộ rít gào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.